Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là chạy từ nơi xa tới giúp lão đại mà. Diệp Thiếu Dương ngượng ngùng cười. Chủ yếu là đều do các cô ở âm ty, đến nhân gian tương đối dễ. Hơn nữa, người ta là đi một mình. Tiểu Bạch lè lưỡi. Giải thích cái gì, đúng là bất công mà. Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ, tìm lại một lý do. Ta giống như người làm cha làm mẹ thôi, sủng ái nhất đều là con út, mà lại con gái. Tiểu Bạch còn muốn trách móc, Tiểu Cửu quay đầu nhìn, nhàn nhạt liếc nàng một cái. Tiểu Bạch lập tức không dám nói nữa. Tiểu Cửu nhẹ nhàng. Thiếu Dương, sự tình này của ngươi, ta không quan tâm. Ta chẳng qua cảm thấy không khó đến nỗi khó khăn như vậy. Ngươi chỉ cần hỏi đại bản doanh của bọn họ ở đâu, chúng ta trực tiếp đi qua, san bằng là được. Ta đã khôi phục được 6-7 phần tu vi, một chút giáo đồ này chỉ là đám kiến hôi mà thôi. Những lời đầy khí phách, Diệp Thiếu Dương nắm tay nàng nói. Ta biết, bất quá ta nghĩ đối với bọn họ không thể dùng sức mạnh. Vạn nhất chúng ta chưa chắc tìm được nơi ở của bọn chúng. Thứ hai, coi như tìm được cũng rất khó, một mẻ bắt hết. Ví dụ lão đại của bọn chúng chạy thoát thì còn phiền toái hơn nhiều. Hơn nữa, có rất nhiều sự tình hiện tại chúng ta còn chưa hiểu rõ. Chậm một bước mà nói, chúng các phái phía trước mở đường, thì dù ở trong cổ mộ gặp nguy hiểm thì cũng có người chịu tội thay cho chúng ta đó. Nghe chưa? Sau đó, Diệp Thiếu Dương nhìn sâu vào mắt Tiểu Kiều, vô tình cảm thấy dường như giữa hai người có một cái gì đó, một cái gì đó không thể hiểu nổi, một cái gì đó mà trong tương lai sẽ còn rất nhiều cái gì đó. Hết chương 1688. Hết tập 231. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.